Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1812, tiểu cương thi lại lập công, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Hắc này phù lục xác thực dùng tốt, nhìn xem Mộc Nãi Y từ không trung tự do vật rơi, liền phản kháng đều làm không được, Tô Nhiên thỏa mãn đến cực điểm. Không hề nghi ngờ, này cái phù lục chính là Tô Nhiên đào phần mộ đào lên đặc thù phù lục, chữ như gà bới. Nếu không là Ma Vương Tử Ngạc trên trán hàng linh phù nhắc nhở, hắn trả lại thật không nghĩ tới này chi tiết, chữ như gà bới dùng tại đây Mộc Nãi Y trên người, phù hợp. Chữ như gà bới, đặc thù, dán tại mục tiêu trên người, sẽ hãm vào mất phương hướng trạng thái, thời gian duy trì vì 3.10 giây, may mà, này mất phương hướng trạng thái rằng co không chỉ 3 giây đồng hồ, Mộc Nãi Y không hề có ý thức rơi xuống tại trên bờ cát trực tiếp đập ra một cái sâu hố cát. Đồng Long, nạp mạng đi. Ma Vương Tử Ngạc giải khai hàng linh phù áp chế, đem này cái phù lục đương trường xé nát, hướng phía Mộc Nãi Y lần nữa đánh tới, trong tay liệt hỏa đồng lô lại lần nữa mở ra, hỏa diễm phun ra, ở giữa Mộc Nãi Y thân thể, đem nó đốt thành một cái người lửa. Đáng giận, Mộc Nãi Y vẫn nộ bừng bừng từ hố cắt bên trong bò lên, một đầu đâm vào trong biển rộng, lợi dụng nước biển dập tắt ngọn lửa trên người, Mộc Khải Biến có chút ảm đạm, xem ra này đồng lô chi hỏa đối với này quan tài áo giáp tạo thành không nhỏ tổn thương. Bá, đúng lúc này, Mộc Nãi Y sau lưng phá vỡ nhất đạo sóng lớn, kia toàn thân vết thương thâm hải cự mãng xuất hiện ở sau lưng của nó. Liền ngay cả kia mấy ngàn gần vạn mảnh rắn nước cũng đều nổi lên mặt nước. Kỳ quái, này mãng xà như thế nào xuất hiện, Tô Nhiên không nghĩ tới cự mãng hội từ đáy biển đuổi theo, bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, Mộc Nãi Y vừa mới rời đi, nó sẽ cái thứ nhất lọt vào cừu hận của cự mãng khóa chặt. Chó cắn chó, một miệng mau. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là cự mãng cũng không có làm ra công kích cử động, mà là cúi đầu sọ, để cho Mộc Nãi Y cưỡi ở trên mặt. Ta đi, này lưỡng hàng dĩ nhiên là một phe. Mộc Nãi Y thực lực vốn rất mạnh, hiện ở trên lại thêm một mảnh cự mãng, còn có này rậm rạp chẳng chịt rắn nước, hắn cùng với Ma Vương Tử Ngạc hai người, như thế nào lại là đối thủ. Đối mặt đây tuyệt đối tình thế xấu, Ma Vương Tử Ngạc cũng là vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Tử Ngạc còn có ngươi nhân loại ti bỉ tiếp nhận tử vong chế tài A, nơi này, liền là các ngươi nơi táng thân. Mộc Nãi Y quát chói tai một tiếng, một tay xa xa chỉ. Đều lên cho ta, giết đi bọn họ. Trong chớp mắt, thủy chiều cuồn cuộn, đếm không hết rắn nước kích xạ, giống như cán cán ném lao, hướng phía Ma Vương Tử Ngạc cùng Tô Nhiên vọt tới, bởi vì số lượng quá nhiều, trong chớp nhoáng này che đậy mặt trời, ánh mắt hơi bị tối sầm lại. Cốt, Ma Vương Tử Ngạc một tay kình thiên, một cỗ kinh khủng khí lưu nghịch thiên lên, lấy cuồng bạo thế công, vọt vào bầy rắn, trực tiếp đem những cái này rắn nước đều đánh bay ra ngoài. Bá khí, Tô Nhiên triệt triệt để bị rung động đến, vốn tưởng rằng lần này cần bị những cái này rắn nước làm cho cái luống cuống tay chân, không nghĩ tới bị nữ nhân này một chiêu liền quay vòng vo càn khôn, thật không hổ là Ma Vương, thực lực xác thực mạnh mẽ. Dũng sĩ, cho ngươi cái nhiệm vụ, Ma Vương sắc mặt của Tử Ngạc cũng không có giảm bớt trịnh trọng nói. Này cự mãng giao cho ngươi, ta đi đối phó quỷ kia thi. A, góc truyện audio.com. Tô Nhiên có phần Alexander, rút dây động rừng, hắn nếu là lựa chọn đối phó cự mãng, đám kia rắn nước tự nhiên mà vậy liền đem hắn trở thành mục tiêu công kích, một mình hắn chân tâm làm không được. A tiền bối, ta chỉ có thể tận lực thử một chút, có thể kéo dài bao lâu ta không thể cam đoan. Không sao, ta tận khả năng tốc chiến tốc thắng. Tử Ngạc đem liệt hỏa đồng lô thu hồi, ở giữa không trung quang mấy kiếm, kim mang nhanh chóng, hóa thành nhất đạo kiếm mang, thẳng hướng cự mãng trên đầu Mộc Nãi Y, đừng nóng vội a, ta không có triệu hoán sủng vật đó. Tô Nhiên không nghĩ tới nữ nhân này lại nhanh như vậy liền động thủ, trực tiếp làm rối loạn hắn tiết tấu, vội vàng triệu hoán ra tiểu cương thi cùng vượng tài, chuẩn bị lại triệu hoán ám dạ lôi long cùng muôn đời độc long đập một bả, ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu cương thi không đợi Tô Nhiên làm ra chỉ huy, lại một lần nữa ném ra hồn hoặc kỹ năng, mục tiêu chính là cái kia toàn thân thương thế cự mãng. Lần này ngược lại là gặp vận may, cự mãng đương trường phản loạn, đem Mộc Nãi Y vung đến hải lý, xuất lĩnh một đám rắn nước nhào tới. A Tử Ngạc trực tiếp mắt choáng váng, nàng cho dù suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, này cự mãng vì cái gì hội lâm trận đào ngũ, nàng tự nhận không có mị lực A, thật sự là kỳ quái. Mà Tô Nhiên lại càng là cảm thấy bất ngờ, hắn căn bản sẽ không trông cậy vào tiểu cương thi có thể đem cự mãng hồn hoặc ở chung quy hai người ở giữa giai vị đẳng cấp chênh lệch thật sự là rất nhiều, không nghĩ tới chính là, này hồn hoặc vẫn thật là thành. Nhảy nhảy, ngươi được lắm đấy. Tô Nhiên kích động một bả ôm lấy tiểu cương thi, dùng sức đem nó ôm vào trong lòng. A a, tiểu cương thi vùng vẫy muốn chạy đi, không có hắn, bởi vì vậy chủ nhân thể cốt quá cứng ngắc cấn có sợ. Nghiệt xúc, ngươi dám. Mộc Nãi Y như thế nào cũng không nghĩ ra êm đẹp này Thâm Hải Cự Mãng liền phản bội thay đổi, đây cũng quá tà môn. Lúc này Cự Mãng giống như điên, cắn xé lên trước mắt Mộc Nãi Y, mãng xà vĩ quấn quanh nắm chặt không cho nó cơ hội chạy thoát. Đám kia rắn nước chỉ nghe từ Mộc Nãi Y chỉ huy, Mộc Nãi Y làm phản, chúng cũng đi theo phản bội thay đổi, tranh đoạt lấy đối phó này Mộc Nãi Y, tình cảnh một lần lâm vào trong hỗn loạn, liền nước biển cũng bị quấy đục. Chí Viên hội trưởng, bên kia dường như đã đánh nhau, tình hình chiến đấu còn giống như rất kịch liệt. Này người chơi đang nói chuyện đồng thời ức chế không nổi nội tâm hiếu kỳ, 3 đến 2 lần xuống bỏ lên trên thụ thấy được trên bờ cát kia lộn xộn cảnh tượng, cả kinh kêu lên. Là kia Mộc Nãi Y còn có nước đổ khó hốt, các ngươi mau nhìn. Cái gì? Chí Viên Hành Phương đang nghe nước đổ khó hốt danh tự, đương trường động dung, hận không thể lập tức khởi hành tiến đến nhìn cái minh bạch, hãy nhìn nhãn hố tròn xung quanh, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này, không ngớt lời hỏi. Vậy tiểu tử cùng Mộc Nãi Y sâu lâu? Hắn không có bản lãnh lớn như vậy a, thiệt nhiều xà, còn có một mảnh cự mãng. Chúng cùng Mộc Nãi Y ở trong biển chém giết cùng nước đổ khó hốt không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ là một cái người xem. Bầy rắn, người chơi khác đã hiếu kỳ lại kích động, gần như tất cả đều chạy đến rừng cây bên cạnh quan sát trên bờ cát cảnh tượng, đang nhìn đến bầy rắn vây công Mộc Nãi Y từng cái một cũng bị chấn trụ. Góc truyện audio.com, chung quy bọn này xà bạo động hình ảnh khó gặp, đặc biệt là ở trong đại hải, điều này thực để cho bọn họ qua cầm nhãn nghiện, liền ánh mắt đều không để ý đi nháy, sợ bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt. Nước đổ khó hốt có bao nhiêu người? Hắn và cái nào thế lực cùng một chỗ? Chí Viên Hành Phương quan tâm là cái này, chung quy trên đảo thế lực có không ít, nước đổ khó hốt nếu cùng cái khác đội ngũ kết minh, cũng không phải là không có khả năng, hắn muốn hiểu rõ điểm này, về sau hảo chuẩn bị. Liền một mình hắn, ách không đúng, bên cạnh của hắn còn có một cái nữ nhân, chập chập vóc người này chân chính, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, cũng không biết nữ nhân này trưởng bộ dáng gì nữa. Ngọa tào tiểu tử ngươi có thể hay không đừng cứ mãi chú ý nữ nhân, thật giống như mấy cuộc đời chưa thấy qua nữ nhân tựa như thật phục. Chí Viên Hành Phương nào có công phu nghe về này chuyện của nữ nhân, lo lắng tiếp tục hỏi. Người xác định liền hắn 2 người. Thật sự, không tin ngươi hỏi bọn họ. Leo thủ hạ của trên tàng cây vô cùng ung dung nói, sự thật bày ở trước mắt không thuận theo hắn không tin. Hảo, hảo, nước đổ khó hốt, rốt cục tới bị ta bắt được ngươi rồi. Lần này xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Chí Viên Hành Phương kích động giá giá quả đấm. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, lần này là tuyệt hảo cơ hội, có thể không có thể giết nước đổ khó hốt thành bại ngay tại này nhất cử. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, nếu chỉ có vậy đều giết không được tiểu tử này, một người khấu trừ công hội điểm tích lũy 1000. Ai có thể giết chết hắn, ban thưởng 1000 điểm tích lũy. Cá nhân ta lại ban thưởng 1 kiện 40 cấp hoàng kim vũ khí. Huynh đệ đã chết 1 người ban thưởng 500 điểm tích lũy. Hội trưởng uy vũ, ha ha ha, vì này hoàng kim vũ khí cũng phải giết chết này nước đổ khó hốt. Mạng của hắn là ta, ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Nghĩ khá lắm, ngươi liền nằm thi lợi nhuận 500 điểm tích lũy được nước đổ khó hốt liền một cái mạng, ai cướp được ai đấy. Tại Chí Viên Hành Phương ban thưởng dưới sự kích thích các người chơi tất cả đều sôi trào lên, dùng 1000 người đối phó 1 người, hơn nữa còn là lấy đánh lén thủ đoạn là không còn thành công, thật sự là gánh không nổi người kia. 40 cấp hoàng kim vũ khí trên thị trường 5000 kim tệ thua mua, như vậy đều có tiền mà không mua được, hơn nữa còn có 1000 điểm tích lũy có thể cầm, quả thật quá sung sướng. Tất cả mọi người đều hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm hắn, sợ bị hắn chạy thoát, tranh thủ tại hắn phản ứng kịp lúc trước, đưa hắn đương trường giết chết. Đáng tiếc chính là, bọn họ nhân số quá nhiều, bộ pháp quá mức lộn xộn, đến muốn đi đánh lén Tô Nhiên, căn bản không thể nào sự tình, trừ phi hắn 2 lỗ tai mất thông, nói cách khác, một chút hy vọng đều không có. Bọn họ chạy tới làm cái gì? Tô Nhiên đang nhìn xem Mộc Nãi Y náo nhiệt, sau lưng truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, quay đầu mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, này mảnh lớn người chơi đang lén lén lút lút hướng phía hắn tới gần, cho dù kẻ đần cũng có thể nhìn ra được đám người kia bụng dạ khó lường, rất có thể là hướng hắn. Không có biện pháp, nơi này chỉ có hắn một cái người chơi, đám người kia không hướng về phía hắn, còn có thể đi đối phó ma vương Tử Ngạc. Này có thể sao, góc truyện audio.com. Bất quá, đám người kia đến, để cho trong lòng của hắn không hiểu nhiều một ít bực bội, vừa mới ổn định lại thế cục chỉ chờ này Mộc Nãi Y tử vong là được rồi, bọn họ hết lần này tới lần khác lựa chọn thời điểm này xuất hiện, này không phải cố ý tới thêm phiền sao. Tử Linh Khô Lâu, đem đám người kia dẫn đi, đừng tại đây ảnh hưởng chiến cuộc. Ma Vương Tử Ngạc dùng không kiên nhẫn ngữ khí nói, xem ra đám người kia xuất hiện cũng ảnh hưởng đến nàng lúc này tâm tình. Tiền bối, thực lực của ngài mạnh như vậy, ngươi cầm bọn họ trấn nhiếp ở ta đi, bọn họ căn bản nhìn không tại nhãn, chỉ sợ tăng thêm xấu hổ. Tô Nhiên chớp chớp hốc mắt có hình có dạng đem hai tay đi phía trước vung lên. Ngài liền dùng vừa rồi chiêu thức đem đám người kia đều đánh bay, bọn họ đáng tin không dám trở lại. Chiêu này giá lớn không nhỏ, hao phí không ít tinh thần lực, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không vận dụng nữa. Ma Vương Tử Ngạc ánh mắt sẽ không rời đi này Mộc Nã Y, chỉ cần nó thoát ly cự mãng phong tỏa, đã đến nàng xuất thủ. Tiền bối, ta này có hương nến, có thể bổ sung ngươi tinh thần lực, liền làm phiền ngài xuất một lần tay, cầm bọn họ dọa lùi là được. Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên, đây là tối đơn giản liền biện pháp, đối phó bọn này người chơi, chỉ có chấn nhiếp ở bọn họ tài năng khiến những người này đều hết hy vọng, không dám lại đến quấy rối, chủ yếu nhất là, không cần dùng hắn xuất một phần khí lực, chuyện thật tốt nhi. Hương nến đối với bổn vương vô dụng, đừng nói nhảm, bọn họ rõ ràng cho thấy dựa vào ngươi tới, ngươi không giải quyết ai giải quyết. Ma Vương Tử Ngạc phiền không thắng phiền nói, hoàn có đầu nở có chủ, nhanh đi dẫn đi bọn họ, đừng tại đây phiền ta. Chấm, ách đi à, Tô Nhiên thấy lừa dối không ngừng nữ nhân này, chỉ có thể tự mình ra trận, chuẩn bị cùng bọn này người chơi hào hào chiến nhất chiến, còn không đợi hắn bắt đầu triệu hoán sùng vật, sau lưng truyền đến Mộc Nã Y tiếng kêu thảm. Đây là, Tô Nhiên nhanh chóng quay đầu lại mắt nhìn, lúc này mới phát hiện tại thâm hải cự mãng quấn quanh cắn xé, đà thương nặng kia thiên hồn quỷ nhãn, lúc trước này quỷ nhãn bị huyết đinh gây thương tích còn chưa kịp khôi phục, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại bị cự mãng một ngụm cắn lấy quỷ nhãn, trực tiếp đem cắn phát nổ. Cái này có thể chọc lập tức tổ ong, Mộc Nã Y đang đau nhức đương trường phát bão tố, phát huy ra vượt xa người thường thực lực tránh thoát mở này cự mãng trói buộc nhất phi trùng thiên, đang tức giận điều khiển, ngưng tụ ra một khỏa hắc sắc năng lượng cầu, hướng phía dưới bầy rắn đã đánh qua. Oanh, nhất đạo chấn thiên tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, nước biển bị tạc nổi lên cao 5-6 mét, đếm không hết rắn nước bị tạc bay ra ngoài, liền ngay cả cự mãng cũng đều bị tạc chìm đáy biển, cũng không biết là chết hay sống, có thể thấy chiêu này quần thể kỹ năng uy lực vượt xa Tô Nhiên liệt diễm thiên thạch. Liền vào lúc này, Ma Vương Tử Ngạc động, kim sắc mảnh kiếm lăng không vừa bổ, kim sắc quang nhận xuyên thấu không gian, hung hăng bổ vào Mộc Nã Y sau lưng đeo, cấp cho nó một kích chí mạng. Phốc, Mộc Nã Y phun ra một ngụm máu đen, ý thức tiêu thất, cả người từ không trung vô lực ngã rơi xuống suy sụp. Khóc chuyện audio.com, còn không đợi Tử Ngạc tiếp tục phát ra, Mộc Nã Y trên người Mộc Khải đương trường phân giải, hóa thành một búng máu sắc quan tài, đem Mộc Nã Y xem ở trong mặt hướng phía xa xa bay đi, rất nhanh liền không có ảnh. Quan tài tốc độ phi hành cực nhanh, vượng tài cho dù toàn lực ứng phó cũng không sánh bằng nó, hoàn toàn đoạn tuyệt Tử Ngạc truy sát hy vọng. Đáng chết lại bị nó cho chạy thoát. Ma Vương Tử Ngạc trong nội tâm thầm hận, không chỗ phát tiết, để mắt tới bọn này không có mắt người chơi, quay người hướng phía bọn họ trước mặt đi đến. Ngọa tào, quan tài đã bay, phi liền phi, càn rỡ ồn ào cái gì, mục tiêu của chúng ta là nước đổ khó hốt, cùng quan tài có cái gì quan hệ. Cũng là ha ha, nhiệm vụ này cho dù thất bại cũng không quan trọng, giết chết này tiểu tử tài là chủ yếu nhất. Ồ, nữ nhân kia tại sao cũng tới, ta đi, dài thật sự là xinh đẹp, có cái mũi có mắt, nếu có thể tóm lại đương áp trại phu nhân là tốt rồi. Đừng nói nhảm, đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nữ nhân này nếu là dám cùng chúng ta là địch cùng nhau giết chết. Các người chơi đều không có đem hai người này để vào mắt, chung quy người của bọn hắn số 7 ở chỗ này, ngàn người đối chiến hai người, cho dù nước đổ khó hốt lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đấu qua được bọn họ. Đại chiến nhất thời muốn bộc phát, đến cùng phương nào có thể đạt được lần này thắng lợi, một chút lo lắng đều không có. Tất cả quá trình cũng vô dụng, Tô Nhiên xuất thủ tại Ma Vương Tử Ngạc nén giận giết chóc, đám người kia cũng không có một người là hợp lại của nàng chi địch, nhao nhao ngã xuống kim kiếm của nàng, thời gian cũng không lâu lắm, đã chết đi gần tới 100 người. Tại đây thi thể khắp nơi làm nổi bật, Ma Vương Tử Ngạc tựa như một cái điệp huyết tu la chấn nhiếp toàn trường. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Khách chương.